Bộ bộ cao thăng, chương 22-2, nhân họa đắc phúc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận là đề bạt hay là điều chỉnh trong bộ phân trung tâm, đều có thể có một người được đề bạt vào vị trí trung, đây chính là quá trình phân phối quyền lực. Quan Hạo Vũ không chút phản ứng, ông ta muốn mượn cơ hội này nhìn xem những người ngồi ở đây sẽ có thái độ như thế nào đối với việc phân phối quyền lực này, đặc biệt là muốn xem xét người mới vào là Giản Nhược Minh sẽ có ý nghĩ gì đối với một vị cán bộ lãnh đạo mà nói, phân phối quyền lực là việc nhạy cảm nhất, bình thường mà nói, ai cũng muốn noi dắp cho người của mình. Nhìn trộm cũng biết toàn cảnh. Từ thái độ của Giản Nhược Minh đối với vấn đề này, rất dễ nhận ra ý đồ thực sự của cô ta từ cơ quan trực thuộc tỉnh điều đến Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước là làm gì. Quan Hạo Vũ liếc mắt nhìn mọi người một cái liền nói, nếu bộ phận nhân sự đã nêu ra vấn đề thì chúng ta thảo luận vậy, mọi người có ý kiến gì không? Vâng, trưởng phòng Âu Dương suy nghĩ từ khía cạnh của bộ phận nhân sự thì đây quả là một vấn đề, văn phòng là bộ phận quan trọng của Ủy ban, một khi có gì trục trặc sẽ làm chậm trễ công việc. Đoàn Thanh Sơn phụ họa nói, hắn ta nói xong, còn cố ý liếc nhìn Điền Khắc Minh một cái, giống như muốn nói, Điền Khắc Minh ông bình thường không xem lãnh đạo ra gì, thời khắc mấu chốt tôi không giáp ông được chi có thể làm được một việc là đạp ông thêm một đạp. Thấy tình hình không tốt, Hoàng Như Sơn nói, đồng chí Điền Khắc Minh chủ động xin tham gia vào. Hốt Đông Vê Thôn Xa, lúc nãy mọi người cũng đã nói qua tinh thần này rất đáng được khen ngợi, đồng chí ấy chỉ là tạm thời chuyển đi một thời gian, chứ không phải bãi bỏ chức vụ, đồng chí ấy vẫn nên là chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Điền Khắc Minh cảm kích tới nỗi muốn rơi mắt chủ nhiệm Giản, ý kiến của cô như thế nào? Quan Hạo Vũ trực tiếp hỏi Giản Nhược Minh, mấy người đồng thời nhìn về phía Giản Nhược Minh. Điền Khắc Minh khẩn trương, Âu Dương Mỹ Mỹ thì chờ mong, Đoàn Thanh Vân sao cũng được, Hoàng Như Sơn thì đề phòng, còn Quan Hạo Vũ thì cảnh giác. Tuy rằng mỗi người đều mang tâm tư riêng, nhưng mấy người bọn họ gần như có ý nghĩ giống như Quan Hạo Vũ, chính là muốn nhìn xem cái người từ dưới tinh phái đến có ý kiến gì hay không. Giản Nhược Minh vẫn duy trì nụ cười nói, tôi đồng ý với ý kiến của chủ nhiệm Hoàng, trong lúc chủ nhiệm Điền Khắc Minh tham gia. Hốt Đông Về Thôn Xã, thì không nên thay đổi chủ nhiệm văn phòng. Điền Khắc Minh và Hoàng Như Sơn thở phào nhẹ nhõm, Giản Nhược Minh nói tiếp tuy nhiên, bí thư Đoàn nhắc cũng không sai, công việc ở văn phòng không thể vì sự vắng mặt của chủ nhiệm mà bị ảnh hưởng. Vì phòng thư ký đã có Trương Phong, nên cá nhân tôi cho rằng cũng nên cho phòng tổng hợp một người trưởng phòng thích hợp, như vậy thì mọi việc ở phòng tổng hợp đều có người theo dõi. Đây là giải pháp trung hòa tốt nhất, mọi người đều ra vẻ tán thành, chủ nhiệm Giản, coi nhân tuyên cô thế nào không? Quan Hạo Vũ lại truy hỏi thêm một câu. Quan Hạo Vũ không hổ danh là cáo già, cuộc dò thám lúc nãy đã xác nhận Giản Nhược Minh thật sự là một đối thủ đáng gờm, loại người này một khi đã trở thành đối thủ thì thực không dễ đối phó, bây giờ Quan Hạo Vũ chính là muốn xem Giản Nhược Minh có phải là đã chọn được người, nếu đã như vậy thì có khả năng kéo bè kết phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Nhược Minh nhìn thấy rõ ý đồ của Quan Hạo Vũ, cô ta vén tóc lên rồi cười nói, chủ nhiệm Quan, tôi đến Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước không lâu, đối với nhân viên và công việc của văn phòng không hiểu rõ. Tôi cho rằng, Điền Khắc Minh là chủ nhiệm của văn phòng, do ông ta đề cử là thích hợp nhất. Câu trả lời của Giản Nhược Minh là rất cẩn thận, những người khác cũng không có ý kiến gì. Quan Hạo Vũ liền yên tâm, điều này cho thấy cô ta không có ý định tham gia sự phân quyền của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Điền Khắc Minh. Điền Khắc Minh có chút thụ sủng nhược kinh, dù gì cũng đa la ngươi bi đầy đi rồi, Giản Nhược Minh lại kiến nghị do ông ta đề cử một người thích hợp trong phòng tổng hợp khiến ông ta bất ngờ cái này. Điền Khắc Minh theo thói quen liếc nhìn Quan Hạo Vũ, bất ngờ trước việc phải đưa ra kiến nghị, trước đó không có bàn trước nên Điền Khắc Minh không biết nên nói như thế nào. Người trong phòng tổng hợp Điền Khắc Minh đều cảm thấy chướng mắt theo như ý nghĩ của lão là muốn tiểu triệu bên phòng thư ký, nhưng lão nhìn thấy Âu Dương Mỹ Mỹ nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng liền có chút sợ hãi. Trong tay Sở Thiên Thư còn nắm giữ đoạn video trò hề của ông ta, đôi cầu nam nữ này lại câu kết với nhau, vừa tan họp Âu Dương Mỹ Mỹ sẽ đem kiến nghị của mình nói với Sở Thiên Thư. Nếu chẳng may thằng này tức giận thất hứa đem đoạn video cho người khác xem, lúc đó chỉ sợ rơi vào thế cục không thể cứu vãn. Quan Hạo Vũ không kiên nhẫn được nữa, mặt ông ta âm trầm nói, tiểu Điền, đừng có ấp a ấp úng nữa, nói mau. Điền Khắc Minh ngẩng đầu lên, khẽ cắn môi nói, tôi đề cử Sở Thiên Thư. Mọi người hầu như đồng thời mở to hai mắt nhìn, Hoàng Như Sơn thầm nghĩ, chủ động xin tham gia, Hốt Đông Về Thôn Xã. Đã là không thể tưởng tượng được rồi, bây giờ lại đề cử Sở Thiên Thư đảm nhiệm chức trưởng phòng tổng hợp, xem ra đầu óc Điền Khắc Minh bị Sở Thiên Thư đánh tới ngu rồi. Đoàn Thanh Sơn cũng thầm nghĩ, đây không phải là phong cách của Điền Khắc Minh nha. Ông ta là tên tiểu nhân có thù tất báo, hôm nay lại đột nhiên trở nên tốt bụng như vậy, còn bia bo qua Thu Hân Đê cư ngươi khác. Âu Dương Mỹ Mỹ đắc ý cười, Sở Thiên Thử tên tiểu tử nhà cậu nhân họa đắc phúc, xem cậu cảm tạ tôi như thế nào đây. Giản Nhược Minh âm thầm buồn cười, hừ tên đầu chọc này, tôi sớm đã đoán được ông sẽ đề cử Sở Thiên Thư. Quan Hạo Vũ không có ấn tượng gì đối với Sở Thiên Thư, ông ta nhìn bốn phía thấy không ai lên tiếng, liền ho khan một tiếng, không chút để ý hỏi, đồng chí Sở Thiên Thư này như thế nào? Mọi người nói xem, câu nói này của ông ta thật là mơ hồ, như vừa đang hỏi biểu hiện bình thường của Sở Thiên Thư như thế nào, lại như đang hỏi Sở Thiên Thư làm trưởng phòng phòng tổng hợp như thế nào? Đây chính là thủ đoạn làm người đứng đầu của Quan Hạo Vũ, trước khi không thể ra quyết định thì tạm không lộ ra ý đồ của mình, mà bức những người khác bày tỏ thái độ trước. Âu Dương Mỹ Mỹ kìm không được lên tiếng trước, tôi đồng ý với lời kiến nghị của chủ nhiệm Điền, đồng chí tiểu sở đến Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước được 2 năm rồi, làm việc chăm chỉ, nhẫn nhục chịu khó, thận trọng cẩn thận, là người thích hợp cho vị trí trưởng phòng phòng tổng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, có thể gia tăng sức sống cho đội ngũ làm việc, khiến người trẻ tuổi thấy được hy vọng, có thể làm một tấm gương tốt. Âu Dương Mi Mi Vôn Trinh là người phụ nữ không yên phân, lại không có AP lư xê gì y vào việc có qua lai thân thia với phó chủ tịch thành phố Đường Giật Phu trên ban hội nghi không bia kiêng kỳ gì mà danh phát biểu chưa. Đoàn Thanh Vân nói tiêu sơ là đồng chi tre, giật nhia tinh, và có chi hương, thật sự là một tấm gương tốt đang đê bôi dương. Anh ta là người thuộc biên chế quân đội, một mưu xê bi quan hào vô và hoàng như sơn AP chê, đối với việc họ dùng người không khách quan đa sơm Batman, nhưng gần như không có cơ hội phản đối, hôm nay rốt cuộc xuất hiện một Sơ Thiên Thư không phải chư xê hê, đơn giản chỉ muốn bày tỏ ủng hộ về mặt tinh thần. Quan hào vô lai nhìn sang Giản Nhược Minh, Giản Nhược Minh vân là câu nói kia tôi vừa mới tới không lâu, đối với Sơ Thiên Thư không hiểu do lắm, nếu là chủ nhiệm Điền đề cư thì hẳn là không có vấn đề gì. Hoàng Như Sơn không thể không bày tỏ thái độ, vẻ mặt nghiêm túc nói, tôi với Sơ Thiên Thư cùng tiếp xúc không nhiều lắm, người trẻ tuổi có thời điểm bộc đồng, là ưu điểm cũng là khuyết điểm, mấu chốt là xem ta hướng dẫn thế nào. Nếu như mọi người đều đồng ý để đồng chí Sơ Thiên Thư lên, căn cứ nguyên tắc của tổ chư xê nhân sư, số ít phúc tung số đông. Tuy nhiên có điểm tôi muốn nhân manh một chút, người nào đề cư thì người đó chịu trách nhiệm. Anh Điền, nếu như công việc của văn phòng soát hiện vấn đề nghiêm trọng thì anh là chủ nhiệm cũng không thoát khỏi quan hệ. Hoàng Như Sơn một bên nhân manh Điền Khắc Minh vân là chủ nhiệm văn phòng, một bên thì tỏ rõ y không có thái độ, chỉ là dựa theo nguyên tắc của tổ chư xê để phát biểu ý kiến. Quan Hào Vũ bày tỏ thái độ cuối cùng, được rồi, tôi cơ bản đồng ý Sơ Thiên Thư đảm nhiệm chư xê trưởng phòng phòng tổng hợp, suy xê đến đây là kiên nghi lâm thời, cấp bậc tam đinh là nhân viên phòng chủ nhiệm, hưởng thụ đai ngộ của cấp phó phòng. Dù sao Sơ Thiên Thư cũng không phải người của mình, Quan Hào Vũ vẫn giữ lại một vế chi cho đai ngô không cho cấp bậc đê xem hiệu quả sau này. Nhân vật số một đa lên tiếng, người khác cũng không còn gì để nói. Sau khi tan học, Điền Khắc Minh chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, da đầu run lên. Công tác hơn 20 năm, lần đầu tiên bị vật ư xê như vậy, không chỉ tự đa mình ra khỏi cơ quan mà thiếu sút nữa còn mất cả chư xê chủ nhiệm. Lão Hoàng hốt quay trở về phòng làm việc của mình, cầm ly trà đi qua đi lại, rồi bấm điện thoại phòng tổng hợp. Cách trường,